Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4246, Đạo Lăng khủng bố chiến lực, toàn bộ tạo hóa hải đều có chút yên lặng như tờ. Đạo Thiên Đế khôi phục đi ra sức mạnh khủng bố tuyệt luân. Cơ thể hắn hùng tráng giống như chư thiên, dần hiện ra hỗn độn tiên ngân, lượn lờ vô tận bất hủ tiên tinh. Tam đại lĩnh vực vô địch khí tức khôi phục, quá mức đáng sợ, thời khắc này đạo lăng khí tức che lại bất luận cái nào tề, thiên tiên vương. Vạn thế đỉnh đáng sợ càng làm cho bọn họ chấn động. Cái đỉnh này đều muốn chấn áp vạn cổ, đè ép năm tháng sông dài, đỉnh nguyên cùng nắp đỉnh sức mạnh hợp nhất, hơn nữa khí linh thôi thúc, vạn thế đỉnh cường thịnh một đoạn. Để hỗn độn lôi kiếp đều bay ngang ra ngoài, ầm ầm, ở treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu ầm ầm chuyển động, chấn áp xuống tiên hỏa bảo tháp đều đang nổ vang, rất khó chống đỡ được vạn thế đỉnh sức mạnh, vô tận hỗn độn nổ tung, không ngăn được đạo thiên đế khí tức. Tình cảnh này để hai đại tiên vương vừa kinh vừa sợ, bọn họ bị lừa. Đạo lăng vẫn ở ngụy trang, muốn vì tiên vô địch bọn họ tranh thủ đến quý giá nhất thời gian. Đạo lăng rất rõ ràng, một khi tạo hóa hải toàn diện xuất kích, lão đại ca bọn họ sẽ huyết chiến liên tục, bá chủ đều sẽ chết trận, nhất định phải nghĩ chút biện pháp chém giết vô địch tiên vương. Vô liêm sỉ, hay đại tề thiên tiên vương phẫn nộ. Đây là ở làm nhục bọn họ, không đem bọn họ để ở trong mắt, bọn họ phẫn nộ bên dưới đều muốn nghịch chuyển đế nguyên. Thời khắc này tiên hỏa, vương mất khống chế, hắn bản mệnh tiên hỏa cùng hắn mất đi liên hệ, nếu là mất đi tiên hỏa, vương liền không còn là tề thiên tiên vương, đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bản mệnh tiên hỏa. Đủ để xưng là vũ trụ mạnh mẽ nhất tiên hỏa. Đây là tiên hỏa. Vương hai mắt hiện ra mừng như điên, nhìn thấy trong cơ thể bốc cháy lên một đám lửa, hắn kích động đều đang phát run. Đây là vũ trụ mẫu hỏa, thế gian tiềm năng đáng sợ nhất hỏa diễm, dĩ nhiên ở đạo thiên đế trên người. Nghiệp chướng, dừng tay cho ta. Tiên hỏa, vương trợn tròn đôi mắt, phát hiện vũ trụ mẫu hỏa ở thôn phệ hắn bản mệnh tiên hỏa sức mạnh. Hắn bản mệnh tiên hỏa là mạnh mẽ, nhưng là ở đạo lăng trong cơ thể, cường long cũng phải nằm xuống, bị đạo lăng trong cơ thể khôi phục sức mạnh đánh thùng trăm ngàn lỗ. Vũ trụ mẫu hỏa bắt đầu gian nan thôn phệ bản mệnh tiên hỏa, này tiên hỏa quá mạnh. Tuyệt không phải trong thời gian ngắn nhưng là cắn nuốt mất. Ầm ầm, tiên hỏa, vương mất khống chế bên dưới bổ ra bàn tay. Cũng cầm lấy tiên hỏa tháp, muốn ngăn cản đạo lăng cử động, thậm chí muốn cướp đi vũ trụ mẫu hỏa. Vừa nãy đánh được rồi, hiện tại đưa ta đi. Đạo lăng trong con ngươi thả ra ngập trời sát quang. Vạn thế đỉnh hóa thành một khẩu phương thiên họa kích. Đạo lăng cầm cái thế hung binh, toàn bộ vòng trời đều nổ tung. Đòn đánh này hung tàn đến mức tận cùng. Đùng, phương thiên họa kích đánh cho tiên hỏa tháp nổ vang. Cái này bảo tháp có một loại nổ tung xu thế. Đạo lăng cơ thể rung động ra vô địch chiến lực, theo phương thiên họa kích dốc toàn bộ lực lượng đánh tiên hỏa tháp run rẩy, khủng bố đi khí thế nhằm phía tiên hỏa vương. Mất đi bản mệnh tiên hỏa vương bị đạo lăng khí tức đánh bay ngang ra ngoài. Phốc, hắn ho ra một ngụm máu lớn, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung, trong mắt có một tia sợ hãi. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy, quả thực vượt qua tể thiên tiên vương. Đứng ở vũ trụ chúa tể lĩnh vực ở trong, soạt, phương thiên họa kích trầm trọng như thiên, mũi nhọn cái thế, bổ ngang lôi đình vương thời khắc, để hỗn độn đại vỡ, vô tận chớp giật vỡ vụn. Lôi đình vương đánh ra đến hỗn độn lôi kiếm bị phương thiên họa kích đập cho nổ vang lên. Đạo lăng không có chủ động xuất kích, hắn ở luyện hóa tiên hỏa. Một khi thành công, đến thời điểm hắn đều có niềm tin đánh giết Tề Thiên Tiên Vương. Ầm ầm, thời khắc này, tạo hóa hải lại một lần nữa lắc lư lên. Nơi sâu xa nhất mở một đôi có thể so với ngôi sao lớn trong vũ trụ con người. Đây là một đầu khủng bố vô biên cự hung. Một đôi lại một đôi con người. Dường như ngàn tỷ chư thiên sao lớn đang vận chuyển. Nó đi ra, thúc đẩy diệt thế khí tức. Chín viên đầu lâu quấn quanh luyện ngục chi hỏa. Thân thể khổng lồ, bao trùm 10 triệu dặm cương vực. Cửu Phượng Tiên Vương. Tiên vô địch tay ngọc nắm chặt, đây là hung danh hiển hách tiên vương, dù cho là năm đó bất hủ tiên vương, đều chỉ có thể cùng cửu phượng tiên vương đánh thành cả đời. Đếm không hết tàn sao run rẩy, một cái khí tức khủng bố móng vuốt lớn bổ xuống, đây là chí cường sức mạnh, ngày càng ngạo nghễ, giết. Thời khắc này lôi đình vương cùng tiên hỏa vương lao xuống mà đến. Lấy ra hai đại tiên vương chi binh. Đây chính là tam đại tiên vương. Cố nhiên tiên hỏa vương mất đi bản mệnh tiên hỏa. Nhưng là sức chiến đấu của hắn y nguyên khủng bố. Trong lúc nhất thời đạo lăng vị trí tinh không đều ở sụp đổ. Hết thảy tất cả đều muốn theo nát tan. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, ngàn tỷ lớp chớp giật bạo phát, sinh tử luân hồi lực lượng thức tỉnh, đạo lăng thân thể chảy xuôi chí cường sức sống, cơ thể hắn thật đáng sợ, để sụp đổ biển sao toàn diện nổ tung. Đùng, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, rung động cổ kim tương lai, vô địch đế quyền khôi phục, cái kia khí tức kinh khủng dập dờn, gầm thét lên. Đan dệt vạn thế ánh sáng, hướng về bổ xuống một cái móng vuốt lớn oanh tạp, hư không rung động ra to lớn đám mây hình nấm, che lấp hải vực, làm người run rẩy hình ảnh. Đây chính là đạo thiên đế đáng sợ nhất thân thể đang thức tỉnh. Chống ra cửu thiên thập địa, vung lên vô địch đế quyền, oanh tạp bổ xuống móng vuốt lớn đều đang nổ vang. Đạo lăng một cái tay khác thúc đẩy vạn thế đỉnh, uy của đỉnh rung trời, để đạo lăng như hổ thêm cánh, làm cả đại vũ trụ đều đi theo rung run lên. Chí cường huyết chiến sinh ra, tam đại tiên vương đứng chung một chỗ, hướng về đạo lăng lao xuống mà đến. Đây chính là tam đại vô địch tiên vương, cúi nhìn năm tháng xưng tôn bá chủ. Tiên hỏa vương đem sự tình nói tới vô cùng nghiêm trọng. Một khi vũ trụ mẫu hỏa nuôi thành, chính là tạo hóa hải đại họa. Bọn họ liên thủ đánh tới, hết thảy tất cả đều đang run rẩy, muốn nát tan. Vô địch tiên vương khí tức phong thiên tuyệt địa, lệnh chư thiên run rẩy. Tiên vương sức mạnh vận chuyển lên đến. Tam đại tiên vương sức mạnh diễn hóa ra vô thượng sát phạt nơi. Phải đem đạo lăng cho vây giết rồi. Ước vạn vạn thần năng chảy xuôi xuống. Cất giấu tiên vương sức mạnh. Cất giấu đáng sợ nhất sát kiếp. Bá chủ một khi tao ngộ chiến trường như thế này. Sẽ trực tiếp nát tan. Bọn họ không thể chịu được Tề Thiên Tiên Vương mạnh nhất sát phạt. Khởi điểm tất cả mọi người sẽ cho rằng đạo thiên đế sẽ chọn khổ chiến. Đem vũ trụ mẫu hỏa mạnh mẽ. Nhưng là không ai từng nghĩ tới hắn vẫn là như vậy ba tuyệt. Trong hủy diệt trong phút chốc bùng nổ ra khủng bố ngập trời tiên huy. Đạo lăng ở trong hủy diệt khai thiên tích địa. Một vòng tiên khung sinh ra. Ẩn chứa tam đại tiên vương chi binh sức mạnh. Muốn ép sụp vạn cổ, đứt đoạn năm tháng sông dài. Hống, đạo lăng phát ra một tiếng khai thiên tích địa giống to. Cái thế bá chủ thúc đẩy bất hủ tiên khung, bùng nổ ra nhất cuồng sức mạnh, làm cho cả tạo hóa hải đều muốn nằm dạp ở dưới chân của hắn. toàn bộ hải vực nổ thành phấn vụn, bất hủ tiên khung ngang trời, có thể quét ngang vạn thế địch. Nó cất giấu đạo lăng tam đại lĩnh vực sức mạnh, diễn biến đạo lăng mạnh nhất đại đạo chi nguyên. Khi hắn khôi phục đến mức tận cùng thời khắc, tạo hóa hải tựa hồ cũng biến mất rồi. Thay vào đó chính là mênh mông vạn giới sinh ra, chí cường sinh mệnh dâng trào, trời xanh ý chí sinh ra, ba loại sức mạnh hợp làm một thể, rung động chư thiên vạn cổ, vô tận đáng sợ đầu nguồn theo tiên khung khôi phục, để tam đại tề thiên tiên vương đều có một loại bị chấn áp xu thế. Giết, đạo lăng giống to, lật tung hết thảy sát kiếp, thần dũng, vô địch, cầm phương thiên họa kích, đứng ở tiên khung bên trong, cuồng sát hướng về tam đại tề thiên tiên vương. Hết chương.